yêu em bằng cả trái tim. Chương 43, 43, dịu dàng riêng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Su chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục hỏi, nhưng theo tôi biết thì có tên là Mạc Liên, mà trong căn cứ lại không có ai tên là Mạc Liên. Tôi rất tò mò, anh đang nghi ngờ thân phận của tôi sao? Mạc Liên sợ hãi mở to hai mắt, đôi mắt đen láy ngấn nước lại tăng thêm vẻ mặt nhợt nhạt khi vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Ngay cả bàn tay cầm cốc nước cũng siết chặt hơn, khiến cô thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương. Chẳng khác nào mèo con bị vứt bỏ. Su lúng túng ho khan hai tiếng, quay mặt đi chỗ ba khác một cách mất tự nhiên. Xin lỗi cô, tôi chỉ tò mò mà thôi. Nhưng tôi vừa mới tỉnh lại, có rất nhiều điều không nhớ rõ. Hình như tôi đã có một giấc mơ. Tôi, vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cô khiến Su xấu hổ. Suy cho cùng, vì nóng lòng muốn biết thân phận của cô nên anh ta đã hỏi quá vội vàng. Có điều, phụ nữ thật là rắc rối. Nhìn xem, còn chưa nói được vài câu thì đã như vậy. Cứ như thể anh ta đã làm rất nhiều việc xấu không bằng. Quả nhiên, phụ nữ được làm từ nước, mong manh không thể chạm vào. Tôi muốn biết có phải Thượng tá Rai đã đưa tôi về đây không? Cô chớp mắt vài cái. Hình bóng của Su phản chiếu rõ trong đôi mắt ấy. Không hiểu sao, anh ta lại thành thật đáp. Đúng vậy, Thượng tá Rai đã đưa cô về đây. Còn chủ động, có vẻ như có điều gì đó không thể nói ra được. Bởi vì vừa nói tới đây, anh ta lập tức dừng lại. Mạc Liên khẽ nhíu mày. Ôi! Xem ra thuật thôi miên của cô vẫn chưa tinh thông. Su lập tức tỉnh táo lại và nhìn Mạc Liên hai mắt vẫn đẫm lệ. Anh ta dứt khoát đưa tay ra cẩn thận lau sạch mặt cho cô. Không sao đâu. Khi nào cô nhớ lại rồi hẵng nói. Cứ nghỉ ngơi trước đã. Cô muốn ăn gì nào? Như thế có được không? Cô vẫn sợ vai rụt cổ. Trông cực kỳ yếu đuối. Mạc Liên biết cách để phát huy tối đa vẻ đáng thương và yếu ớt của mình. Đồng thời cũng hiểu được rằng nên đối phó với người như anh ta bằng thái độ như thế nào. Thậm chí nắm bắt chính xác biểu cảm để anh ta chẳng những không nghi ngờ mà còn tỏ ra cực kỳ thân thiện. Sẵn lòng nấu món gì đó thanh đạm cho cô ăn. Mạc Liên nắm lấy tay Su. Khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích. Làm mờ đi vẻ xanh xao bệnh tật. Nhất thời toát ra hào quang rực rỡ. Khiến Su bỗng nhiên trở nên bối rối. Tim đập nhanh một cách lạ lùng. Thượng tá, ngay vào lúc hai người đang nhìn nhau trìu mến, ngoài phòng bệnh vang lên giọng nói của các binh sĩ. Và ngài thượng tá ở đây hiển nhiên chính là Rai. Sự định buông tay ra nhưng không ngờ rằng Mạc Liên cứ nắm chặt lấy tay anh ta. Không có vẻ gì là muốn buông ra. Nhất là đôi mắt vẫn còn đỏ hoe giống như thỏ con đang sợ hãi. Khiến anh ta đành phải đứng bên cạnh, còn vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay cô để trấn an, ý nói sẽ không có việc gì cả. Lúc Rai bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy cảnh Mạc Liên đang dè dặt nắm tay Su với vẻ đáng thương. Còn Su đang nhìn cô với vẻ mặt đầy quan tâm, anh lạnh lùng đi tới, nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu với khí thế đáng sợ. Thượng tá, cô Mạc Liên vừa mới tỉnh lại, có lẽ trí nhớ hơi lộn xộn. Cho nên, anh ta còn chưa nói xong thì đã đông cứng trước ánh mắt của Rai. Anh vươn bàn tay đeo găng trắng ra. Mạc Liên còn tưởng rằng anh sẽ kéo luôn cô dậy. Nào ngờ anh chỉ cởi găng tay ra rồi nắm lấy cổ tay cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Đã khỏe hơn chưa? Trời ơi, người này là thượng tá Rai lạnh lùng như núi băng của chúng ta sao? Đây là vị thượng tá khiến cả quân đội chỉ dám ngước nhìn sao? Nhưng sao anh lại nói chuyện dịu dàng đến thế? Người này không phải là anh, có đúng không? Su đứng ở bên cạnh mà hoàn toàn choáng váng. Anh ta nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Rai, lại nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi, cảm thấy thật kỳ quái không để đâu cho hết. Nhưng sao cô gái này vẫn còn túm lấy áo anh ta? Cách chương